Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, một ngôn không hợp liền ném vở. Tác giả, Lão Tư Kích lui ra phía sau hai bước, Lý Thông một bộ đại nhân bộ dáng ngồi ở một bên. Tuy rằng lúc này bởi vì này yêu khí kích thích, chính mình trưởng thành không ít, nhưng là nữ nhân này trước sau vẫn là ra tay. Trong tay cây quạt hơi hơi một phiến, một trận trận gió liền chắn cửa, đường đi bị phong kín. Lúc này Kim Cung đã là biến thành một tòa hoàn toàn phong bế cung điện, mà lúc này nàng lại là cười thực vui vẻ. Chỉ cần ngươi biến thành nửa người nửa yêu, như vậy ngươi liền tính là tộc của ta bên trong một viên, cũng liền tính là ta nhi tử. Cái này quá trình yêu cầu nhất định thời gian đi. Từ ngươi đem ngọc bội giao cho ta bắt đầu, ngươi liền xác định ta sẽ dùng cái này ngọc bội áp xúc linh khí năng lực, đúng không? Đối, không có kim đan kỳ phía trước người có thể chống cự loại này dụ hoặc. Hồ Na rất là khẳng định ghé vào chính mình mềm trên giường, kia cái đuôi còn ở không ngừng lay động, thực hiển nhiên nàng hiện tại thực hưng phấn, thực vui vẻ. Lý Thông nheo lại hai mắt có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Này bang nhân thật đúng là lá gan đại a. Ta cùng Bạch Cẩu lớn nhất bất đồng, chính là hắn luôn là muốn giết người. Ta chưa bao giờ nghĩ đi giết người, bởi vì giết người đó là cuối cùng thủ đoạn, mà ta chưa bao giờ dùng cái loại này thủ đoạn, đó là cuối cùng mới dùng. Nói nữ nhân này trong tay cây quạt phẩy phẩy, một đôi mắt lại là ở Lý Thông trên người bắt đầu quét lên. Cho nên ngươi làm ta cũng biến thành cái dạng này, chính là ngươi tính kế. Muốn làm ta không thể không suy xét các ngươi tình cảnh, muốn làm ta làm được một cái cân bằng, đúng không? Lý Thông đại khái thượng cũng minh bạch vấn đề nơi, nói đến cùng vẫn là câu nói kia. Ở Hồng Hoang thời đại có một cái truyền thuyết cấp bậc nói, đúng là những lời này dẫn phát rồi rất nhiều đồ vật. Này một câu gọi là nhân tộc rầm rộ, thế giới này chính là như thế. Thế giới này tài nguyên là phi thường hữu hạn. Một phương hứng khởi, chú định liền phải mặt khác chủng tộc bi kịch. Tỉ như trong Hồng Hoang chính là Vu Yêu đại chiến, lúc sau thương vong vô số mới có thể đủ thực hiện nhân tộc hưng thịnh. Nghĩ thông suốt cái này phân đoạn, Lý Thông lúc này mới nở nụ cười. Kỳ thật a, các ngươi vì cái gì như vậy nhát gan đâu? Nhát gan? Hồ Na mày một trọn. Đương nhiên, lúc này các ngươi sợ hãi chính là cái gì? Là nhân loại người tu chân bắt đầu hứng khởi, sẽ tạo thành càng nhiều phiền toái. Bởi vì số lượng khổng lồ nhân loại sẽ cho các ngươi này đó yêu vương tạo thành uy hiếp lớn nhất. Lý Thông lắc lắc đầu. Này kỳ thật đều không phải là như thế đi. Bởi vì các ngươi lớn nhất phiền toái căn bản là không phải chúng ta. Hồ Na nheo lại hai mắt. Bởi vì tinh quái chủng loại bất đồng, cho nên ở ngay lúc này chúng ta cũng không có biện pháp hợp tác. Mặc dù là có điều gọi hợp tác, cũng không có khả năng có điều gọi chân thành hợp tác. Cho nên chúng ta cần thiết muốn suy xét. Nhân tộc cũng không có khả năng là bền chắc như thép. Các ngươi không cần như vậy lo lắng. Cùng với lo lắng này đó, chi bằng lo lắng các ngươi chính mình đi. Nếu kia chỉ Bạch Cẩu cái loại này cách giải quyết, có thể hay không khiến cho xung đột, khiến cho chân chính xung đột chỉ sợ cũng không hảo xong việc. Người phải biết rằng, nếu nơi này chân chính biến thành chính diện xung đột, như vậy việc này liền không có quay lại đường sống. Lý Thông lo lắng nhất chính là cái gì? Chính mình một quyển sách khiến cho một hai người đi tìm đường chết. Kỳ thật này tính sự sao? Này đặt ở tu chân giới này thật không tính chuyện gì, nhưng là nếu thật sự mở ra bọn họ chiến đấu chân chính, như vậy liền không phải đơn giản chết một hai người trình độ. Một khi chân chính tinh quái cùng này đó người tu chân đối lập lên, tạo thành đại lượng thương vong, không nói đến này bất lợi với chính mình tiểu thuyết truyền bá, càng thêm bất lợi với chính mình sinh tồn. Mà ở cái này Cửu Châu đại lục bên trong, Lý Thông lo lắng nhất cũng không phải là này đó hữu hình có chất uy hiếp. Mấy thứ này tính cái gì? Cái gì đều không tính là, mặc kệ là người tu chân vẫn là yêu vương. Muốn nói để ở trong lòng, Lý Thông căn bản là không có để ở trong lòng. liền tính là trước mặt cái này Hồ Na, chính mình phía sau còn có một cái lão cật hóa ở. Chẳng sợ lão cật hóa sẽ không vì chính mình liều mạng, nhưng là còn có Cát Thành cùng những người khác cùng nhau nỗ lực. Một cái nguyên anh kỳ yêu vương cũng không đủ để lay động hiện tại tân hữu vị phối trí. Nhưng là Lý Thông lo lắng uy hiếp đều không phải là đến từ chính bọn họ, mà là đến từ chính phía trên. Có thể đem tri thức trực tiếp rót vào chính mình trong đầu. Chỉ sợ nó có thể làm được sự tình sẽ càng nhiều. Chính mình như vậy quá chính mình cuộc sống gia đình thật tốt. Nếu là thật sự cùng những cái đó vai chính giống nhau, các loại trang xoa các loại nghiêu bức, chính mình sẽ khiến cho cái dạng gì động tĩnh còn không biết đâu. Huống chi ở những cái đó tiểu thuyết bên trong, trên cơ bản vai chính đều là một đường các loại trang bức các loại đánh sao. Khiến cho tới phong ba, thậm chí là các loại chiến đấu thậm chí chiến tranh đều có thể thành đôi. Nếu là thật sự như vậy trời biết sẽ như thế nào. Phải có người xem chính mình thư. Đương nhiên không thể đủ chơi cái gì hố so chiến tranh rồi. Đều khai chiến ai còn có tính thú tới xem chính mình thư a? Ngạch, hứng thú, mấu chốt là nếu thật sự khai chiến, linh thạch loại này dự trữ linh khí đồ vật nháy mắt còn có thể đủ biến thành chiến lược tài nguyên. Chính mình còn đi kiếm ai tiền? Nhìn nữ nhân này biểu tình, Lý Thông hít sâu một hơi hướng tới phía trước đi qua. Cởi bỏ loại này yêu khí ăn mòn. Tiểu hài tử còn không có lớn lên, liền không cần làm bộ một bộ đại nhân bộ dáng. Nói Hồ Na đứng lên, mấy cái đuôi đã là chắn Lý Thông phía sau. Đừng tưởng rằng ngươi thật sự có thể làm tốt. Ta chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Đại bạch cẩu sự tình ta cũng có thể cho ngươi giải quyết rớt. Nếu có mặt khác yêu tộc muốn tìm ngươi phiền toái, ta cũng có thể giúp ngươi. Bất quá tiền đề là ngươi đến là ta tộc nhân. Nếu không nói, chớ có trách ta không có nói tỉnh ngươi. Ở cái này Cửu Châu Đại Lục, nhân loại bất quá tu chân kẻ hèn 400 năm mà thôi. Mà chúng ta yêu vương tồn tại đã tiếp cận ngàn năm. Sau đó đâu? Lý Thông cười hắc hắc. Nữ nhân này lộ ra tin tức càng nhiều. Đối với chính mình mới rất có lợi. Lý Thông cười hắc hắc. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết. Bởi vì các ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể đủ lôi ra tới hai cái yêu vương lại đây. Này khẳng định chỉ là số ít. Càng nhiều người còn ở quan vọng, càng nhiều người còn ở do dự. Bất quá ta còn là muốn nói cho ngươi, ta cũng sẽ không đi theo ngươi nói mấy thứ này. Nói đem một cái chính mình vở ném cho nàng, một lời không hợp liền ném vở. Đây mới là tài xế già bản sắc. Nhìn mắt Lý Thông phía trên ghi lại, Hồ Na biểu tình trở nên có chút khó có thể tin. Việc này ngay cả lão cật hóa đều có điều phát hiện. Hắn liền không tin cái này yêu tộc bên trong không có người nhận thấy được. Huống chi cái này giả thiết cũng không phải là chính mình nói bừa loạn tạo, mà là thế giới này bản thân liền có. Dù vậy, ta cũng sẽ không từ bỏ. Buông xuống vở, Hồ Na vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nữ nhân này thật ngoan cố a. Lý Thông tạp đi miệng. Lúc này cũng đã không có cách nào, chỉ có thể đủ dùng mặt khác thủ đoạn. Phân rõ, phải trái giảng không thông thời điểm. Có đôi khi liền yêu cầu dùng điểm khác thủ đoạn. Được với điểm tài xế ra thủ đoạn. Ngượng ngùng, liền ngủ quên trước màn hình. Tỉnh dậy vội vàng bổ sung chương còn thiếu. Hết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.